Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Xuất phát: Làng Kokoyashi, Quýt Trong Viên. Keng. Maruseru thân hình lui về phía sau, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo vết tích. Tại lực đạo biến mất một nháy mắt, Maruseru bịch một chút quỳ rạp xuống đất. Ta thua rồi. Maruseru sắc mặt không cam lòng nói. Ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Hachi nhìn xem Maruseru nói. Maruseru nhìn thoáng qua Hachi. Nói ra, thế nhưng là lần này, ta dùng hai thanh đao mới đánh bại ta. Xem ra ta cũng không phải là không có tiến bộ. Hai thanh đao. Hachi suy cười một tiếng. Nói ra, nhìn y phục của ngươi đi. Maruseru cúi đầu xuống, nhìn về phía mình quần áo, phát hiện phía trên có hai đạo vết cắt. Cái này là lúc nào bị vạch phá? Maruseru nhìn xem vết cắt, mình vậy mà không có phát hiện, cũng không có cảm nhận được. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Hachi vừa cười vừa nói. Maruseru ảo não nói ra, chẳng lẽ những năm này ta cũng không hề biến hóa? Dĩ nhiên không phải. Hachi thu liễm tiếu dung, mà sau nói ra, chỉ là ta cũng tại tiến bộ, mà lại đổi đao về sau, thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Hachi đem 300 kg một thanh đao đổi thành 10 kg một thanh, xuất đao tốc độ nhanh rất nhiều, thực lực tăng dài hơn nhiều, mà loại này đao trọng lượng cải biến mang tới phương thức chiến đấu cải biến, để hắn dùng thời gian nửa năm mới thích ứng. Đã mạnh như vậy, vậy liền đi tìm đầu kia hải ngư rồi. Bên cạnh, Nami đi tới, không để lại dấu vết nói. Ta không phải là đối thủ. Hachi lập tức cúi đầu. Hắn không cho là mình tăng trưởng đầy đủ đạt tới A Long lão đại thực lực. Nhưng là A Long lão đại tăng thêm mình, cũng không phải đầu kia hải ngư đối thủ. Nhưng ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Hachi chống nạnh nói. Đi làm cơm. Nami tức giận nói. Vâng. Hachi lập tức chạy hướng về phía phòng, bắt đầu bận rộn. Hachi chủ nghệ không tệ, am hiểu thịt nướng đã takoyaki, hiện tại lại chuyên môn học tập chủ nghệ. Chủ nghệ không tệ, mà nấu cơm cũng đã trở thành Hachi công việc. Maruseru kaka, y phục của ngươi phá, cởi ra a, ta giúp ngươi bồi bổ. Nojiko đứng tại Maruseru bên cạnh, nhẹ nói, cái này quá làm phiền ngươi đi. Nojiko, Maruseru ngượng ngùng nói. Nojiko lắc đầu, nói ra, không phiền phức, tốt đi, cảm ơn ngươi. Maruseru cởi quần áo dưới, đưa cho Nojiko. Nojiko tiếp nhận về sau, hướng phía phòng đi đến. Khi đi ngang qua Nami thời điểm, Nami cười hỏi, tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì sẽ may y phục? Ta sớm sẽ. Nojiko chừng Nami một chút. Vào phòng, Nami nhìn xem bóng lưng của nàng, mỉm cười, đều đã nửa năm. Nami quay đầu, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Khoảng cách A Long tử vong đã thời gian nửa năm. Mình nhưng vì sao cảm thấy có chút nhàm chán đâu. Cuộc sống bình thản, mặc dù ấm áp, nhưng mình cũng không thích. Rất muốn đến trên biển đi, tiếp tục vẽ hải đồ. Đêm đó, ánh trăng trong sáng phóng xuống đến, chiếu trên mặt biển, lưu lại sáng choang quang mang. Đêm tối hải dương, thâm thúy mà đáng sợ. Mà tại biển dưới mặt, hai đạo bóng đen hướng phía nơi xa bơi đi. Một cái là to lớn hải ngư, một cái là to lớn châu nước. Mục tiêu, Grand Line, màu đen hải ngư chính là Hạ Thu. Ăn xong hải quân tướng lĩnh sau ngày thứ ba, hắn chữa trị thương thế, đang hướng về Rivers Mountain phương hướng bơi đi. Phía tây, dựa vào nam vị trí, Hạ Thu rời đi Lốc Tao, hướng về tây nam phương hướng bơi đi. Hắn muốn đi trước Grand Line, cũng không dám đi Campbell. Nơi đó hải vương đều là cự hình hải vương, tùy ý một con đều mấy trăm mét dài, dài 20 mét thuyền. Tại hải vương đỉnh đầu, cũng bất quá chỉ là một cái nhỏ đồ chơi. Mình dạng này tiểu thân bản, một ngụm liền có thể nuốt vào. Cho nên Hạ Thu mục tiêu là Rivers Mountain. Rivers Mountain tại phương Tây. Phải hướng Tây đi một khoảng cách, mà từ Rivers Mountain tiến về Grand Line. Muốn thông qua Đông Hải Thủy Đạo, phương hướng phải hướng Nam một điểm. Tại Rivers Mountain phía dưới, có một cái hải đăng, có thể chiếu sáng chung quanh hải vực, chỉ dẫn phương hướng, nhưng là còn không nhìn thấy hải đăng. Hạ Thu miệng mở rộng, phóng thích ra sóng âm, tùy thời dò xét lấy nguy hiểm. Campbell, không có gió, hải lưu cũng sẽ không lưu động. Cùng Đông Hải, cùng Grand Line, hoàn toàn là hai thế giới. Luffy cưỡi Going Merry tiến về Rivers Mountain lúc, trước một khắc còn tại gió bão giông tố sóng lớn ngập trời. Sau một khắc ánh nắng tươi sáng, gió êm sóng lặng, mình không biết Campbell vị trí. Tại dưới mặt nước, rất khó cảm giác được mặt biển gió thổi. Chỉ có thể dựa vào hải lưu biến hóa để phán đoán. Nhưng khi mình cảm giác được hải lưu biến hóa thời điểm, liền đã tiến vào Campbell. Cho nên Hạ Thu thời khắc phóng thích ra sóng âm, chậm rãi hướng về phía trước. Đi một khoảng cách, Hạ Thu bỗng nhiên cảm thấy chung quanh hải lưu chậm rãi dừng lại. Thẳng đến đứng im. Đây là... Hạ Thu lập tức đình chỉ thân hình. Nhưng là bò ò. Tựa như không có cảm giác. Tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Thấy cảnh này, Hạ Thu trong lòng gấp. Nhưng là không dám tùy tiện đuổi theo. Mà là phóng thích sóng âm. Hạ Thu phát hiện, nương theo lấy bò ò. Tiến lên, to lớn trong nước biển. Mấy thân ảnh chậm rãi nổi lên. Là Hải Vương. Hải Vương vô cùng linh mẫn. Chỉ là Luffy Going Merry. Liền đưa tới tiếp cận 10 đầu Hải Vương xuất hiện. Mình cùng bò ò. So Going Merry đều lớn hơn rất nhiều. Đưa tới chấn động cũng lớn hơn. Thời gian đầy đủ. Hạ Thu tăng nhanh tốc độ. Trong nháy mắt đuổi kịp bò ò. Ngăn tại trước người hắn. Bò ò. Méo một chút đầu. Không hiểu nhìn về phía Hạ Thu. Hạ Thu đụng hắn. Hướng phía rời xa Campbell phương hướng bơi đi. Nha. Bò ò. Minh bạch. Đây là để cho mình rời đi đâu. Thế là hắn cùng sau lưng Hạ Thu hướng về nơi xa du động. Nhưng là lúc này. Hải Vương hướng lên lưu động. Truyền đến chấn động to lớn. Hạ Thu ra tốc động tác. Yêu đọc sách bò ò. Cảm nhận được chấn động. Một cái giật mình. Theo ở phía sau ra tốc bơi đi. Oanh. Hạ Thu cùng bò ò. Tiến vào Đông Hải về sau. Sau lưng mấy đạo to lớn thân ảnh chậm rãi hiện lên. Ngắn nhất 200 mét. Có thậm chí tại hơn 1000 mét trở lên. Nhanh. Bọn hắn cũng không có dừng lại. Mà là ra tốc bơi đi. Hạ Thu phát hiện Hải Vương đuổi một khoảng cách. Cũng dừng lại. Chậm rãi rụt trở về. Hô. Hạ Thu thở ra một hơi. Mới chậm lại tốc độ. Bò ò. Cũng đi theo dừng lại. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Chạy loạn. Hạ Thu vọt tới bò ò. Trước mặt. Cầm lấy vây ngực đập vào trên mặt của hắn. Bò ò. Cũng biết mình phạm sai lầm. Chôn xuống đầu. Không dám làm cái gì phản kháng. Đi, Hạ Thu đánh mấy bàn tay, dùng vây đuôi lướt qua mặt của hắn, sau đó hướng về phía trước bơi đi. Bò ò, ngẩng đầu, lung lay đầu, vội vàng đuổi theo, bơi một khoảng cách, tia sáng càng thêm ảm đạm. Hạ Thu không thể không nổi lên, lộ ra mặt nước, mà lại trong nước áp lực giảm xuống, khiến cho dưỡng khí bức ra mặt nước. Hạ Thu cảm thấy loại bỏ dưỡng khí yếu bớt. Nổi lên mặt nước, miệng lớn hô hấp, răng rắc, cách đó không xa trên mặt biển. Một tia chớp đánh xuống. Bầu trời xa xăm, mây đen dày đặc, cuồng phong lôi cuốn lấy mưa to. Ở phía xa hạ xuống, mà tại mưa to bên trong, một điểm ánh đèn như ẩn như hiện. Đó chính là hải đăng. Răng rắc, cách đó không xa trên mặt biển. Một tia chớp đánh xuống, mượn nhờ lôi điện chiếu sáng trong nháy mắt. Hạ Thu loáng thoáng nhìn thấy bóng đen to lớn, đó chính là Rivers Mountain. Đến, Hạ Thu lên tiếng, dùng trên lưng lỗ mũi hút đầy không khí.